Rơi vào mộng mị thù vì. Chương 65, ứng viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm trước ngày diễn, trời bỗng trở lạnh đột ngột. Đế Đô là thành phố phương Bắc vốn hiếm khi đón tuyết, lại rơi một trận bông trắng nhẹ như tơ. Thư Diêu kéo rèm cửa sổ, thấy hoa tuyết chậm chậm rơi. Chiếc xe bảo mẫu của Hiller đã lẳng lặng đợi dưới lầu từ sớm. Đợi Thư Diêu chỉnh tề xuống nhà, dưới lầu đã náo nhiệt cả một góc. Ngay cả quản lý Triệu Nhã cũng bưng chén yến nóng ngồi cùng. Chu Minh Viễn bị vây giữa bầu không khí nhốn nháo ấy mà không chút lạc lõng, thậm chí còn có thể hàn huyên được đôi ba câu với mấy cậu trai trẻ. Thấy Thư Diêu xuống, Chu Minh Viễn chỉ vào túi giữ nhiệt trên bàn. Bánh bao hấp hay bánh trứng muối chiên? Thư Diêu reo lên, cả hai luôn, ăn thừa anh ăn nốt. Được, Triệu Nhã 32 tuổi, còn chưa yêu ai. Sáu chàng trai nhà Hiller đang tuổi thanh xuân cũng chẳng ai có bạn gái. Cả đám cùng bưng bát yến, đồng loạt quay đầu sang chỗ khác, yên lặng nuốt trôi. Bữa sáng cùng cả bát, cẩu lương, khẩu vị của Thư Diêu gần đây thay đổi xoành xoạch. Hôm qua nửa đêm không biết mơ thấy gì, tỉnh dậy đi uống nước, còn lay Chu Minh Viễn dậy, thì thầm. Em muốn ăn bánh trứng chiên, kẹp dưa muối cơ. Chu Minh Viễn giọng còn ngái ngủ, mơ mơ màng màng hỏi. Kẹp dưa muối, đúng á, sáng qua mình đi qua cái trường gì ấy, lúc dừng đèn đỏ em nghe mấy học sinh bảo, bánh kẹp dưa muối là chuẩn bài luôn. Móc lửng chấm, lúc ấy đã 2 giờ đêm, trời tối đen như mực, nhưng nhắc đến ăn là mắt Thư Diêu sáng rỡ như sao băng. Chu Minh Viễn thấy tim mình như bị mèo cào, anh quay đi, giả bộ trấn định, vò tóc cô hai cái. Ngủ đi, mai anh đi mua cho. Thư Diêu ngủ say như chết. Khổ mỗi Chu Minh Viễn lại xuống lầu uống chai nước lạnh cho tỉnh. Mùa đông phương Bắc trời sáng muộn, mới hơn 6 giờ mà trời vẫn mờ mờ. Chu Minh Viễn khoác áo giả ôm sát người, quàng khăn len, lái chiếc xe mini đỏ rực hình chuột Mickey của Thư Diêu, đi săn. Bánh, lòng vòng một hồi mới tìm thấy cái xe bán bánh trứng ở góc đèn đỏ. Học sinh còn chưa đi học, xe bánh đứng lẻ loi bên cạnh xe bánh bao. Chu Minh Viễn bước xuống, dáng cao to. Ăn mặc chỉnh tề, khí chất lạnh lùng, vừa xuất hiện là ông chủ bánh tưởng đâu. Đội trưởng đội quản lý đô thị đột kích, ai dè người ta chỉ đứng thẳng, nghiêm túc nói. Chú ơi, cho cháu một cái bánh trứng chiên. Ông chủ còn đang ngơ ngác. À, có liền. Chu Minh Viễn chần chừ một giây, bổ sung. Nhớ, kẹp dưa muối à? Ông chủ vừa làm bánh, vừa nhìn bóng lưng anh thong thả quay đi, lại thong thả quay lại. Mua thêm bánh bao. Cuối cùng anh bước lên chiếc xe đỏ bé tí tếu táo mà rời đi. Ông chủ, bánh kẹp dưa muối được Thư Diêu ăn hết 1/3, phần còn lại nhét cho Chu Minh Viễn. Gần đây cô mê các món ăn vặt đến độ, yến xào trong nhà gom lại đều đem. Tài trợ, cho Hiller, đám trai trẻ rất biết điều, vừa húp yến do Chu Minh Viễn nấu vừa. Anh Chu, ngọt xớt, mặt mày rạng rỡ như được bao nuôi. Chu Minh Viễn không tiếc với bọn họ. Vì tụi nó đều tốt với Thư Diêu. Ăn xong bữa sáng rồi cũng phải đối mặt với gió lạnh bên ngoài. Lục Hân đứng ngoài cửa, phất mạnh một cái, khoác tấm áo choàng lông giả dày cộp lên vai Thư Diêu. Cô Thư, fan tặng em đó. Gió lớn, khoác vào kẻo lạnh. Chị Triệu còn pha sẵn trà gừng để trên xe. Đại Sâm thì móc ra cái túi sưởi từ túi áo, nhét vào tay Thư Diêu. Gió vù vù qua hành lang. Mấy chàng trai như theo phản xạ tự nhiên, vây lấy Thư Diêu che gió, hộ tống cô lên xe. Trương Sĩ Trạch lèm bèm. Chị Triệu ơi, sao chị không đỗ xe sát cửa? Lỡ cô Thư cảm thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Nhã nhảy khỏi ghế lái, giày cao gót lộc cộc, nheo tai Trương Sĩ Trạch. Dám tạo phản hả? Tôi dậy từ 4 giờ sáng đi đón từng đứa một đây. Tôi cũng là phụ nữ nhé. Em sai rồi. À, tay em gãy rồi chị Triệu. Mọi người cười rộ lên giữa cơn gió mùa. Chu Minh Viễn khóa cửa nhà, vừa quay đầu liếc thấy vết lõm sau xe bảo mẫu, lập tức nhíu mày. Chị Triệu, xe bị đụng à? Không biết. Sáng mở mắt đã thấy thế. Hôm qua đậu ở công ty, bảo vệ bảo không thấy gì lạ. Chắc tôi lùi xe đụng phải. Hai, tay lái tôi dở lắm. Triệu Nhã cười bất đắc dĩ. Dù chị nói vậy, Chu Minh Viễn vẫn thấy lấn cấn. Gần đây họ bảo vệ Thư Diêu kỹ quá, dấu giày sau xe nhìn lại, chẳng giống tai nạn, mà giống ai đó không đạt được mục đích, liền phát tiết giận dữ. Chu Minh Viễn cau mày trầm ngâm, bỗng Thư Diêu ló đầu khỏi xe. Chu Minh Viễn, Anh làm gì đấy? Chu Minh Viễn thoát cái giấu hết tâm sự, bình thản đáp. Không có gì, ngày trước biểu diễn, ai nấy bận rộn xoay như trong chóng. Buổi diễn tổ chức ở trung tâm Đông Thành náo nhiệt nhất đế đô. Hôm qua hậu trường đã bận rộn dựng sân khấu, hôm nay lại tổng duyệt, lu bu từ sáng đến đêm. Tới ngày diễn chính, ngoài sân vận động đã đông nghịt người từ trưa. Dù phải đến 4 giờ mới cho vào, 12 giờ trưa đã có fan xếp hàng, mặt mày rạng rỡ, giờ biển phát sáng, mặc áo nhóm, cười híp cả mắt dưới trời giá rét. Vị trí của Chu Minh Viễn do công ty Thư Diêu sắp xếp đặc biệt, sát sân khấu. Anh ngồi xuống, nhìn dòng người ùa vào, lần đầu cảm nhận thứ ồn ào náo nhiệt chưa từng có trong đời. Hai cô gái ngồi cạnh anh vừa vào đã phấn khích, giơ cao bảng đèn, hết hét lại nhảy, như thể dây tiếp theo Thư Diêu và Healer sẽ từ sau sân khấu xuất hiện ngay lập tức. Chu Minh Viễn lặng lẽ nâng cổ tay, trong hội trường ánh đèn chớp nháy, liếc nhìn đồng hồ. Mới 4 giờ 20, còn 40 phút nữa mới bắt đầu. Hậu trường không cho người ngoài vào, quản lý khá nghiêm, nhưng với hệ thống an ninh của công ty Healer, anh vẫn tạm yên tâm. Dẫu vậy, giữa tiếng người náo động, anh vẫn lấy điện thoại ra, định nhắn một tin cho Thư Diêu. Mới chia tay chưa được nửa tiếng, nên nói gì đây? Anh suy nghĩ một chút, rồi vụng về giơ điện thoại lên. Tự chụp một tấm, không dùng app làm đẹp, cũng chẳng chọn góc nghiêng thần thánh nào, chụp xong gửi luôn. Chưa đến 2 phút sau, tin nhắn của Thư Diêu đã tới tấp dội về, Minh Viễn ca ca đẹp trai quá trời. Góc chết người ta còn đẹp thế này, không hổ là Chu Minh Viễn. Anh có phải đang mong em ra sân khấu lắm rồi không đó? Có phải đang mong xem em nhảy SX ngầu lòi không? Hôm nay anh chỉ được làm fan của em thôi, hét to cổ vũ cho em nha. Ảnh động, Thư Diêu vẫn như thường lệ, một chuỗi tin nhắn như mưa xuân ảo tới. Tin cuối là một ảnh động khá lưu manh, trên gif là một nhân vật nhỏ cười gian trá, dòng chữ đi kèm. Bảo bối, tắm rửa sạch sẽ chờ anh đó nha. Chu Minh Viễn nhìn màn hình 3 giây, giữa tiếng ồn ào hỗn loạn mà bật cười khẽ. Người trong hội trường ngày một đông, anh vô tình ngoái đầu, ánh mắt lướt qua góc xa không quá sáng của hội trường, nơi ấy ngập tràn gậy phát sáng và biển hiệu ủng hộ. Tựa như một dải ngân hà vỡ òa trong đêm tối, tiếng hét, tiếng cười, tiếng nức nở quanh anh ào ạt như sóng. Đây là kiểu cảm xúc phơi bày không kiêng dè, là thứ suốt hơn 20 năm qua anh chưa từng thực sự nếm trải. Hai cô gái ngồi bên cạnh selfie lia lịa, rồi rì rầm thì thầm điều gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cô gái trong số đó có vẻ ngập ngừng, giơ cây light stick vẫy nhẹ về phía anh. Anh ơi, cho em hỏi, anh là fan của ai trong Healer vậy? Bạn cô lập tức huýt một cái, hạ giọng trách yêu. Gì vậy, người ta có thể là fan đoàn đó, không nhất thiết phải bias ai riêng. Cô gái kia đỏ mặt, xin lỗi à, em không có ý gì đâu, chỉ là thấy chỗ ngồi của anh đẹp quá, nên muốn hỏi. Nếu xe lăn của Sầm Nguyệt Bạch được đẩy lại gần anh có thể giúp tụi em tặng bó hoa này không? Ánh mắt Chu Minh Viễn dừng lại ở bó cát cánh màu xanh nhạt sau lưng các cô, được gói ghém tỉ mỉ, rắc thêm hạt xương giả long lanh như vừa bước ra từ chuyện cổ tích. Trên tấm thiệp cài vào có ghi một dòng đơn giản, mau khỏe lại nhé, sức khỏe là quan trọng nhất. Cảm nhận được ánh mắt anh, một cô khẽ chớp mắt, viền mi cong vút rơm rớm ướt. Thật sự rất lo cho anh ấy. Chu Minh Viễn khẽ, ừ, một tiếng, coi như nhận lời. Hai cô gái lén chùi nước mắt, sợ làm lem lớp make up mắt lấp lánh, rồi rối rít cảm ơn. Cảm ơn anh, tụi em có mấy bảng nhỏ, tặng anh một cái nha. Mỗi tội hết mất bảng của Mộc Liệt rồi, mà, không biết anh có phải fan của Mộc Liệt không? Chu Minh Viễn lắc đầu, nhẹ giọng, không cần đâu, tôi là fan của Thư Diêu. Hai cô gái đồng thanh rít lên khe khẽ như một bản hòa âm si mê. Là fan chị Thư siêu ngầu luôn. Tụi em có coi video tập nhảy của chị ấy, mê ơi là mê. Còn nữa, lúc nãy ngoài cửa có fan phát bảng ủng hộ chị Thư đó, anh không lấy được hả? Chu Minh Viễn thành thật, không, vậy, anh biết có app có thể biến điện thoại thành bảng cổ vũ không? Anh chưa từng nghĩ tới chuyện, ứng viện, kiểu này, nhưng khoảnh khắc đó, anh bỗng muốn làm, muốn để khi Thư Diêu đứng giữa ánh sáng sân khấu rực rỡ, cô có thể thấy giữa vô vàn ngôi sao, cũng có một vì sao vì cô mà bừng lên từ lòng anh. Mạng yếu vì quá đông người, Sau khi kiên nhẫn tải app, Chu Minh Viễn lần mò thao tác. Vừa nhìn giao diện, anh liền nhận ra, chính là cái app năm xưa Tư Diêu từng dùng, khi cô ngồi bên ghế phụ xe anh, vừa thoát hiểm từ sự cố phanh xe mà vẫn tỉnh bơ hét to vào đêm tối. Bảo vệ cá nhân, nhớ đến hình ảnh năm đó, Chu Minh Viễn khẽ cong khóe môi. Anh nghĩ, dù năm đó họ chưa từng gặp gỡ, chỉ cần cho anh cơ hội, dù đến muộn mấy năm, anh vẫn sẽ thích cô, thích đến không còn lối quay về. Hồi còn đi học, khi đi làm, không thiếu người thích anh. Nhưng ai cũng chỉ lướt qua như gió, mãi về sau bị Chu Dự hay Bạch Húc nhắc đến, anh mới lờ mờ có chút ấn tượng. Chỉ có Thư Diêu, là từng mũi tên lạc, mỗi mũi đều nhắm trúng tim anh. Mà anh thì, tự nguyện mở lòng, để cô mặc sức tung hoành nơi đó. Chu Minh Viễn điều chỉnh dòng chữ trên app, học theo kiểu cô từng làm, gõ, xù heo vừa gõ xong, ngẩng đầu lên, đèn sân khấu đột ngột vụt tắt. Màn hình lớn bật lên âm thanh, xè xè, như nhiễu điện, trên đó hiện ra một từ tiếng Anh, kêu, từng chữ cái trao đảo như đứt nhịp, như bất kỳ lúc nào cũng có thể tan vào bóng tối. Màn hình bỗng chuyển, o, rồi cuối cùng, Hiller, điện trường im bặt, ánh sáng tan biến. Hội trường chìm vào bóng tối, chỉ còn những cây lightstick lấp lánh như tinh tú. Tiếng tút tút vang lên, tựa như đạn nổ từ dàn loa 4D vây kín khán giả. Nhiều người hoảng hốt ôm ngực, ngay lúc âm thanh ấy lắng xuống, màn hình chợt sáng bừng, từng đóa hồng phấn bay ngập không trung. Giọng dịu dàng của Cầm Nguyệt Bạch và giọng trầm của Kim Minh Huyền vang lên cùng lúc. Chào buổi tối, chúng tôi là Healer, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sân khấu nâng lên, các thành viên Healer bước ra, toàn thân vận đồ đen, giày bút cao cổ mạnh mẽ. Thư Diêu cũng thế, đứng đó giữa họ, rực rỡ như ánh lửa. Bên cạnh cô là Cầm Nguyệt Bạch trong chiếc xe lăn. Có người bật khóc, cũng có người gọi vang tên họ, run rẩy hét đến khản giọng. Chính vào khoảnh khắc ấy, giữa không gian sục sôi như bị mê hoặc bởi ma chú, cũng có thể là vì ánh mắt kiêu ngạo như nhìn xuống cả thế gian của cô. Mà Chu Minh Viễn bỗng dưng giơ cao chiếc điện thoại phát sáng trong tay, gọi lớn tên cô giữa muôn trùng âm thanh hỗn độn. Thư Diêu, giữa biển người, giữa ánh đèn lấp lánh như ngân hà rơi xuống, anh là người duy nhất vì cô mà hô vang. Là người duy nhất, chỉ vì cô mà cổ vũ. Cách chương.